Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2647, chương 2647, bước vào đỉnh phong. Phải biết rằng, tại nhân tộc Thánh Đăng lịch đại người cầm được ở bên trong. Trong đó thực lực người mạnh nhất, cũng không đạt tới ngưng giới cảnh. Tại cổ U Đại Lục, trùng giới cảnh cường giả đều là ít càng thêm ít. Đó là đại lục đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong tồn tại. Chớ đừng nói chi là ngưng giới cảnh phía trên giới sứ cường giả. Hiện tại, Tần Mặc nhưng lại bắt đầu trùng kích tầng kia lần. Một khi thành công, tướng trở thành nhân tộc Thánh Đăng từ trước tới nay mạnh nhất chủ nhân. Cái này lại để cho Đèn Linh đã khẩn trương, lại là kích động. Sau một khắc, một tiếng nổ đùng, Tần Mặc trong cơ thể ngưng giới chi cơ nổ bung. Tại vỡ vụn thời điểm, một cổ mênh mông cuồn cuộn không gian chi lực xuất hiện. Tướng ngưng giới chi cơ mảnh vỡ dung hợp, tạo thành một cái hoàn toàn mới không gian. Đồng thời, khai thiên kiếm hồn tách ra quang huy, phóng xuất ra từng đạo kiếm quang, bắn vào cái này hoàn toàn mới trong không gian, khiến cho chi không ngừng khuếch trương. Nhanh như vậy là được hình, mở, cái kia tạm thời khí linh cả kinh nói. Cái này hoàn toàn mới không gian, đúng là bước về phía chuẩn giới sứ tiêu chí giới sứ không gian. Giới sứ cảnh cường giả, có thể bao trùm tại ngưng giới cảnh cường giả phía trên. Cũng là bởi vì có thể dựa vào giới sứ không gian lực lượng, phát động tuyệt sát một kích. Đồng thời, tại chiến lược thượng có không gì sánh kịp tăng lên, phán đoán một cường giả. Phải chăng bước vào chuẩn giới sứ cảnh cánh cửa, tựu là phải chăng tạo thành giới sứ không gian. Bất quá, đối với tuyệt đại đa số vượt qua ải người mà nói, có thể tướng ngưng giới chi cơ vỡ vụn, cũng thành công ngưng tụ thành một cái giới sứ không gian, cũng đã là vô cùng chuyện khó khăn. Nói như vậy, có thể làm được điểm này, đã là có thể nhận định bước vào chuẩn giới sứ cảnh cấp độ. Về phần giới sứ không gian khai thác, ở đâu có đơn giản như vậy, cần dài dòng buồn chán thời gian đến tích lũy. Nhưng mà, Tần Mặc tình huống thì là quá mức, trong thời gian thật ngắn, tự bước ra một bước này, một lần hành động đạt đến chuẩn giới sứ cảnh. Hơn nữa, giới sứ không gian còn đang không ngừng khai thác, mặc dù cái này tuổi trẻ nhân tộc thiên phú kinh thế hãi tục. Tình huống như vậy hay là quá mức rung động, thật tình không biết Tần Mặc trên người sẽ có tình huống như vậy. Hắn bản thân thiên phú tích lũy cố nhiên là một cái phương diện, cũng là bởi vì được nhờ sự giúp đỡ cái này thần hộp lực lượng, cùng với cái kia chiếc điêu khắc trung ẩn chứa lớn lao không gian áo nghĩa chi lực. Ba loại không gian áo nghĩa chi lực va chạm, đối với Tần Mặc mà nói, hắn ích lợi to lớn, chính là khó có thể tưởng tượng. Như vậy va chạm mang đến tăng lên, thậm chí vượt qua dĩ vãng, tìm hiểu không gian chi đạo gấp 10 lần còn nhiều hơn, mới có thể một lần hành động đột phá, giới sứ không gian không ngừng mở rộng. Một phương diện khác, Tần Mặc ngưng giới chi cơ ở bên trong, bỏ không gian chi lực bên ngoài, còn có khai thiên kiếm hồn chi lực. Hiện tại, giới sứ không gian hình thành, bỏ không gian chi lực tại tác dụng bên ngoài, khai thiên kiếm hồn chi lực đã ở phát lực, phóng thích vô số kiếm quang, khai thác cái này không còn ở giữa, như cùng là khai mở cương thác đất tiên phong. Cái này cũng khiến cho Tần Mặc giới sứ không gian khai thác bắt đầu vô cùng nhanh chóng, do 10 trượng vuông, rất nhanh đã đến 100 trượng. Ngàn trượng vuông quy mô, 2000 trượng giới sứ không gian. Cái này, cái kia tạm thời khí linh rung động, tại nó trong nhận thức biết, tựa hồ chưa bao giờ có một cái sinh linh có thể ở mới vào chuẩn giới sứ cảnh lúc giới sứ không gian tự khai thác đến như vậy quy mô. Hơn nữa, như vậy khai thác vẫn còn tiếp tục, cũng không dừng lại. Như vậy giới sứ không gian được cho về IP nhất sao? Đèn Linh hỏi, về ngưng giới cảnh phía trên cấp độ, nó cũng là kiến thức nửa vời. Đầu chỉ là V, I, P nhất, cái này thần hộp thượng một nhiệm chủ nhân, trùng kích chuẩn giới cảnh lúc, giới xứ không gian cũng không quá đáng 2000 trượng không đến. Cái kia tạm thời khí linh thở dài, tuy là biết được cái này tuổi trẻ nhân tộc siêu phàm, nhưng là, tận mắt nhìn thấy, vẫn có lấy khó nói lên lời rung động. Bình thường cường giả, mới vừa vào chuẩn giới xứ cảnh lúc, giới xứ không gian có thể có 100 trượng cũng không tệ rồi. Phần lớn là hơn 10 trượng, hoặc là tầm hơn 10 trượng, trong đó V, I, P nhất cường giả, cũng không quá đáng 1000 trượng, có thể thì tới 2000 trượng cường giả, thành tựu tương lai khó có thể hạn lượng, trùng kích chuẩn trùm cảnh đều không là vấn đề, như là Tần Mặc như vậy, tạm thời khí linh đã là không biết, nên nói cái gì cho phải, có lẽ có thể đạt được cái này thần hộp tán thành, bản thân tựu là đối với chủ nhân một loại khẳng định a. Tạm thời khí linh lẩm bẩm nói, ầm ầm long, hư không chấn động, chuyện ra trận trận sấm sét giống như tiếng bạo liệt. Tần Mặc trong cơ thể giới xứ không gian y nguyên tại khuếch trương. Đã là đã đến tiếp cận vạn trượng vuông. Lúc này, Tần Mặc theo trong nhập định tỉnh lại, cảm thụ được trong cơ thể khôn cùng mênh mông cuồn cuộn lực lượng. Mới thật sự là minh bạch. Tu vi đạt tới chuẩn giới xứ cảnh, chỗ mang đến tăng lên là bực nào cực lớn, vừa đến chuẩn giới xứ cảnh, của ta giới xứ không gian tựu như vậy rộng lớn, tựa hồ cùng không gian bí điển chung ghi lại có chút bất đồng. Tần Mặc khẽ nhíu mày, dựa theo không gian bí điển bên trong đích ghi lại, dùng không gian chi đạo trùng kích chuẩn giới xứ cảnh, chỗ hình thành giới xứ không gian tuy không nhỏ, so với bình thường chuẩn giới xứ cảnh cường giả muốn lớn, nhưng là cũng đến không được vạn trượng vuông trình độ. Giới xứ không gian càng lớn, đại biểu cho có khả năng triệu tập lực lượng càng nhiều, chiến lực tăng lên càng phát ra lộ ra lấy. Có lẽ là trong cơ thể ta kinh thế chi lực, còn có thần hộp, pho tượng cùng nhiều phương diện nhân tố, mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy a. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, nhưng lại không rảnh lại nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này giới xứ không gian đã là đình chỉ mở rộng, bắt đầu điên cuồng hấp thu ngoại giới lực lượng, vững chắc cái này không còn ở giữa. Không sai biệt lắm, đột phá đến khâu cuối cùng rồi. Thật sự là thần tốc. Cái kia tạm thời khí linh sợ hãi than nói, như vậy đột phá quá trình, thực là quá là nhanh. Đổi thành mặt khác cường giả, dù là có người hộ pháp, cũng không cách nào nhanh như vậy. Chỉ cần là ngưng giới chi cơ vỡ vụn, đúc lại, tựu cần tương đương dài dòng buồn chán thời gian. Thế nhưng mà, Tần Mặc tại toàn bộ vượt qua ải quá trình, cũng không quá đáng mấy năm thời gian. So sánh với ngoại giới quá khứ đích thời gian, bất quá mới hơn tháng. Phanh, chỉ thấy Tần Mặc trong cơ thể giới xứ trong không gian, bỗng nhiên sinh ra dị biến, trong đó lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, không gian chi lực, kiếm đạo chi lực phân biệt tại hội tụ, không ngừng ngưng luyện, áp, bắn ra hai cổ làm cho người kiêng kỵ chấn động. Đèn Linh, tạm thời khí linh đều là chịu sợ run, nhao nhao rời khỏi nhà đá, không dám tới gần tại đây. Đây là chủ nhân giới xứ trong không gian, tại sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Hai cái khí linh đều là sờ không tới ý nghĩ. Tạm thời khí linh tuy kiến thức rộng rãi, nhưng là lại cũng không hiểu Tần Mặc trong cơ thể biến hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ đây là có được sinh cảnh chi thế, tử cảnh chi thế sinh linh, tại đột phá chuẩn giới xứ cảnh lúc sẽ xuất hiện dị biến a. Tạm thời khí linh như vậy phỏng đoán, dù sao Tần Mặc tình huống rất đặc thù, vốn là sinh cảnh chi thế sinh linh, đi vào vĩnh tuyên phế thổ về sau cũng không tiến hành từng đã là cái loại này dị biến, mà là tướng tự cảnh chi thế khí cơ dung hợp. Như vậy sinh linh đột phá sẽ xuất hiện dị biến, chính là bình thường cũng không biết như vậy dị biến kết quả sẽ là như thế nào tình huống. Oanh, giới sứ trong không gian, hai khỏa quang đoàn hình thành, rõ ràng là ẩn chứa không gian chi lực, khai thiên kiếm hồn chi lực năng lượng thể, mặt ngoài hiện ra một loại tinh chất giác hóa, tản ra hai loại khó nói lên lời lực lượng chấn động. Toàn bộ giới sứ không gian, bắt đầu cùng cái này hai cái quang đoàn sinh ra liên hệ. Cũng coi đây là hạch tâm, toàn bộ không gian bắt đầu vận chuyển lại, loại tình huống này, tựu như cùng một cái không gian trục tâm hình thành, chỉ là tại tần mặc giới sứ trong không gian, nhưng lại có hai cái trục tâm. Tạm thời khí linh trợn mắt há hốc mồm, chuyện như vậy chưa bao giờ gặp được qua. Dựa theo lẽ thường, giới sứ không gian hình thành chính là lấy võ giả bản thân làm hạch tâm. Tần mặc tình huống như vậy, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Cũng không biết cái này hai cái quang đoàn có tác dụng gì. Bang bang, cái này hai cái quang đoàn lóng lánh, phóng xuất ra lực lượng, cùng thần hộp không gian lực lượng sinh ra liên hệ. Đúng là bắt đầu điều động thần hộp không gian một phần lực lượng. Sau một khắc, một đạo cự đại hồ quang chém ra, vạch phá hư không, lại để cho đèn linh. Tạm thời khí linh một hồi run rẩy. Đây là một loại không gian chi lực hình thành thuần túy chảm kích. Quy lực của nó đã đến giới sứ cảnh đỉnh phong cấp độ. Làm cho người hãi hùng khiếp vía. Đây là thần hộp lực lượng sao? Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tạm thời khí linh kinh hô. Cái này trong suốt thần hộp thượng một nhiệm chủ nhân. Tuy là đã lấy được thần hộp tán thành. Nhưng là cái này thần hộp cuối cùng thiếu khuyết khí linh. Muốn phát huy uy lực, thực là khó có thể làm được. Dưới bình thường tình huống, tại thượng một nhiệm chủ nhân trong tay, cái này thần hộp tác dụng, thì ra là dùng để tồn trữ vật phẩm, hoặc là tương đương với một người tu luyện thánh địa, như là tần mặc như vậy. Triệu tập cái này thần hộp lực lượng, phát ra cường đại như thế một kích, quả thực là lần đầu tiên. Thì ra là thế, cái này hai cái năng lượng thể có thể điều động thần hộp một phần lực lượng. Đáng tiếc, loại lực lượng này chỉ có thể thi triển mấy lần. Cái này thần hộp cuối cùng là không trọn vẹn, không có chính thức khí linh. Tần mặc mở to mắt, lắc đầu, vừa rồi một kích kia quả thực là cường đại, nhưng là, lại thì không cách nào tùy ý thi triển. Chủ nhân, đèn linh, tạm thời khí linh nhau nhau tiến lên. Chúc mừng tần mặc đột phá, đưa thân chuẩn giới sứ cảnh, trở thành vĩnh tuyên phế thổ chính thức một đại cường già. Tại đây một phương khu vực, chính thức bao trùm tại chúng sinh phía trên, chuẩn giới sứ cảnh là một cái khởi điểm. Hiện tại, tần mặc bước vào tầng này lần, có thể nói chống lại bất luận cái gì đại cường già. Đều là sức liều mạng. Trước khi, tần mặc chiến lược tuy kinh thế, có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, cùng giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả quần nhau. Nhưng là, đó là vốn có ba hư linh linh đợi kinh thế thần khí dưới tình huống. Dứt bỏ những này kinh thế trọng khí, dựa vào tần mặc bản thân lực lượng, tối đa cũng tựu cùng giới sứ cảnh sơ kỳ cường giả chống lại. Cái kia đã là cực hạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.